Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4590, cực đoan nữ phối, 61. Góc truyện audio.com. Liên tiếp vài ngày, Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm đều ở cửa trường học chờ Đường Quả tan học. Đường Quả mặt ngoài lãnh đạm, trong lòng ngược lại là không tưởng tượng, bên trong không kiên nhẫn. Mạnh Khê biến hóa, nàng nhìn ở trong mắt. Trên cơ bản nàng mỗi ngày đều sẽ nói hai câu liên quan tới đối tượng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm thái độ. Bất quá cái này Mạnh Khê ngược lại là không có chút nào không nghe lọt tai. Luôn cảm thấy bọn họ ở giữa có hiểu lầm gì đó. Cảm thấy xử lý như vậy rất đáng tiếc. Đường Quả tại trong lớp, kỳ thật cũng không chỉ Mạnh Khê một cái quen thuộc người. Chỉ bất quá dù sao. Mạnh Khê cùng nàng là tại tiểu học nhận thức đến trung học. Tại trong mắt rất nhiều người, còn là quan hệ của các nàng tương đối tốt, trên thực tế cùng nàng quan hệ không tệ, còn có một cái khác nữ sinh, sở dĩ không có mỗi ngày tan học cùng nhau về nhà. Là vì nữ sinh này là học sinh sống trong trường, nữ sinh này tên gọi Trương Tinh Nguyệt. Mạnh Khê mấy ngày nay phát hiện Đường Quả không nguyện ý cùng nàng nói Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm sự tình. Dù sao nàng nói chuyện, Đường Quả thái độ liền rất lãnh đạm, cái này để nàng không biết nên làm cái gì. Nàng cũng phát hiện, trực tiếp khuyên bảo căn bản là vô dụng, thế là nhớ tới Trương Tinh Nguyệt. Bình thường trường học tham gia cái gì hoạt động, đều là ba người các nàng ở chung một chỗ. Bất quá Trương Tinh Nguyệt người này so sánh ở cảm thấy chính mình đầu óc không có những bạn học khác tốt. Lên lớp tan học, chỉ cần ở trường học, cơ bản đều đang đọc sách làm bài. So Mạnh Khê còn phải cố gắng rất nhiều lần. Trương Tinh Nguyệt, thừa dịp Đường Quả không có ở. Mạnh Khê đâm ngồi xuống ở phía trước Trương Tinh Nguyệt. Trương Tinh Nguyệt cảm giác được động tĩnh. Quay đầu tới, hơi nghi hoặc một chút. Thế nào? Mạnh Khê liền vội vàng đem cái ghế chuyển tới Trương Tinh Nguyệt bên cạnh. Âm thanh thay đổi thấp, ta có cái sự tình, ngươi có thể hay không giúp ta suy nghĩ một chút biện pháp à, ngươi trước tiên nói đi. Trương Tinh Nguyệt đẩy xuống kính mắt, nàng tướng mạo tính toán rõ ràng tú, chính là trên mũi luôn thích mọc một cái mụn, mỗi lần đều là mụn cũ tốt, mụn mới lại ra đến, chỗ nào đều không mọc, liền mọc tại trên chóp mũi. Hồng hồng, còn có chút lớn, Trương Tinh Nguyệt tính cách vốn là so sánh nhã nhặn ngại ngùng. Lúc đầu không có cảm thấy trên chóp mũi mụn có cái gì. Thế nhưng lên trung học về sau, kiểu gì cũng sẽ gây nên một chút nam đồng học bật cười. Dẫn đến nàng tính cách càng thêm hướng nội, thành tích đều hạ xuống rất nhiều. Sơ nhất một ngày nào đó buổi chiều, là Đường Quả trực nhật, đổ rác trở về. Vừa vặn nghe được Trương Tinh Nguyệt đang khóc, thế là, các nàng liền nhận biết, Trương Tinh Nguyệt cơ sở bản thân phải kém một chút, gia đình điều kiện so trong lớp bất kỳ một cái nào đồng học đều muốn chênh lệch. Còn là nãi nãi nuôi lớn, nhất làm cho nàng để ý không phải trên chóp mũi có một cái mụn sẽ bị người chế giễu, mà là bởi vì cái này thành tích hạ xuống, nàng cảm thấy phụ lòng nãi nãi chờ mong. Nàng vừa thẹn tại đến hỏi lão sư, luôn cảm giác mình có thể hay không cho lão sư tăng thêm phiền phức. Nhưng cùng Đường Quả nhận biết về sau, nàng còn là lấy dũng khí, hỏi Đường Quả đề, một tới hai đi các nàng lại quen thuộc một chút, hiện tại Trương Tinh Nguyệt thành tích còn là so ra kém Mạnh Khê cùng Đường Quả. Bất quá vào lớp học 5 người đứng đầu là không có vấn đề, đồng thời vô cùng ổn. Cùng Đường Quả là bằng hữu, lại là lớp học 5 người đứng đầu bên trong, bởi vì nàng chăm chỉ cố gắng, lão sư để nàng làm ủy viên học tập, tự tin đều tăng lên không ít, là dạng này, Mạnh Khê nhỏ giọng cùng Trương Tinh Nguyệt nói mấy ngày nay kinh lịch. Theo Mạnh Khê nói tiếp, Trương Tinh Nguyệt lông mày đều nhíu lại, mặc dù nàng đã có mình ý nghĩ, vẫn là chờ Mạnh Khê nói xong. Chính là như vậy, người hỗ trợ khuyên nhủ đi, đi qua ta tiếp xúc, Đường Quả ba ba cùng nãi nãi người thật sự không tệ. Cho nên ta muốn giúp bọn họ hòa thuận, như thế nào đi nữa đều là thân nhân, phía trước khẳng định là một chút hiểu lầm nhỏ. Mạnh Khê vẻ mặt thành thật mà nói, cách Trương.